Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc và gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Nguyễn Thơ. Bộ truyện có tựa đề Con dâu thất đức. Quý vị và các bạn thân mến, nghe tựa đề quý vị cũng hiểu được về nội dung của câu chuyện này rồi đúng không ạ? Cô con dâu trong câu chuyện này chính là Thoa, một cô gái thông minh, biết tính toán và lo lắng chu toàn mọi công việc cho gia đình chồng. Nhưng mà bản tính của cô ấy thực sự rất xấu xa, và cái sự xấu xa được thể hiện qua từng ngày rõ rệt khi mà đối xử với mẹ chồng chính là bà Vấn. Vậy thì nội dung của câu chuyện này như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tập truyện của bộ truyện này. Và ngày hôm nay Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập đầu tiên, tập 1. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Mới sáng sớm mà trời có vẻ rất nóng nực. Cũng phải thôi, đêm tháng năm chưa nằm đã sáng. Ban ngày lúc sớm thì nắng rát, mà mát thì lại tối mất rồi. Cho nên người nông dân thường đi làm từ rất sớm. Buổi chiều vì tránh nắng thì lại đi làm muộn. Tới khi mặt trời lặn thì mọi người mới về. Bà Vấn nhanh chân bước vội trên con đường nhỏ, tắt qua cánh đồng. Gặp mấy người đi gặt sớm, bà chưa kịp chào thì họ lại tranh nhau hỏi ngay. Bà lên chỗ cháu về đi à? Thế nó sinh con trai hay là con gái? Mẹ con nó có khỏe không? Bà Vấn mỉm cười rồi đáp vội. Cảm ơn các bác, là cháu trai. Mẹ con nó đều khỏe cả. Chúc mừng bà nhá. Nội ngoại đều trai đầu lòng. Bà đúng là có phúc. Vừa lúc ấy bà nhìn thấy cô con dâu đang quẩy quang gánh và tay cầm liềm đi rất nhanh. Bà vội vàng gọi ngay. Thoa ơi Thoa, đã gặt được nhiều chưa hả con? Thoa liếc xéo mẹ chồng không trả lời mà vẫn bước tiếp. Bà Vấn lại tiếp tục gọi cô. Thế hôm nay nhà mình gặt ruộng nào đấy con? Bỗng Thoa dừng chân quay lại nói to. Vẫn còn nguyên, ai làm cho mà được nhiều với cả ít. Nay ra ngoài đồng, chỗ nào chín thì gặt. Chỉ cần nghe đến vậy thôi là bà hiểu con dâu mình đang rất giận mình. Bà vội về nhà, gác chuồng lợn lấy đôi quang gánh, rút chiếc liềm dắt ở mép tường bếp rồi đi nhanh ra ngoài đồng. Bà Vấn xuống khu bãi nhưng lại không thấy con dâu ở đấy. Bà lại lộn lên phía cánh đồng trước làng. Ruộng đó đã gặt xong, gốc giả đang còn mới tinh. Lúc bấy giờ bà mới chạy vòng về phía giếng chùa, thấy con dâu đang lúi húi cắt xén đã được một đám. Bà đặt quang gánh trên bờ, vội vàng lội xuống ruộng. Cô con dâu thấy mẹ chồng bắt đầu cúi xuống cắt lúa, liền đứng lên đi một mạch về phía cuối ruộng và bắt đầu cúi đầu làm tiếp. Bà vẫn bực lắm nhưng cố gắng nhẫn nhịn cắm cúi mà làm việc. Con dâu bà đúng là vô lý hết sức. Nó giận bà cái gì chứ, không gặt gọn vào một nửa đằng này rồi lại còn dành ra đằng kia, dở dang mỗi chỗ mỗi ít. Bà có đi chơi đâu, biết là mùa màng đang bận, nhưng con gái của bà nó chờ giả. Bà lên với nó từ tối hôm kia, ở cùng với con đêm vừa rồi nữa, là có 2 đêm thôi, chứ có nhiều nhặn gì đâu. Trước đây nó đẻ 2 đứa, là thằng Sơn với con Đào, chỉ có một mình bà chăm bẵm, chứ có ai vào đây. Bởi vì bà ngoại kêu bận, không đến được với con gái. Việc làm nay không hết thì mai làm, tại sao con dâu của bà lại tỏ thái độ với bà chứ? Nhưng rồi bà mải miết làm việc, nên cũng quên cả sự bực mình. Trời càng về trưa lại càng nắng to, bụng thì đói, miệng thì khát khô cả cổ. Bà vẫn nhìn chai nước của con dâu nhưng không dám lấy ra để uống. Đã mấy lần nó ngửa cổ tu ừng ực nhưng lại không hề mời mẹ chồng uống lấy một hơi. Thế rồi vì khát nước quá, bà xếp lúa vào quang và gánh về nhà để uống nước. Lúc bấy giờ Thoa ngẩng mặt lên rồi nói nhấm nhằng. Xếp nó gọn vào một góc sân để chỗ tí nữa về còn phơi thóc chứ. Bà vẫn định không trả lời vì thấy con dâu cứ nói trống không với mình. Nhưng bà lại nghĩ chả mất gì câu nói, đành lên tiếng. Ừ, mẹ biết rồi. Gánh lúa không nặng nhưng khi về đến nhà bà cũng trùn hết cả xương sống và cuồng hết cả 2 đầu gối. Bà không có chìa khóa để vào nhà, đành ra bể nước mưa tu một hơi nước. Bà lấy nón quạt một lúc cho đỡ nóng, rồi lại vội vàng quầy quang ra ngoài đồng. Tới nơi bà nói với Thoa: "Con đưa chìa khóa cho mẹ, gánh lần này về mẹ ở nhà nấu cơm, kèo trưa rồi." Thoa không trả lời mẹ chồng mà cứ cắm cúi làm việc. Cô biết rằng bà vẫn chắc là mệt lắm rồi nên đành tháo đòi về nhà nấu cơm. Vậy thì cho bà mệt luôn một thể, cho bà biết thế nào là bỏ việc nhà để lên chỗ con gái. Không thấy con dâu nói gì, bà vẫn lại hỏi thêm một lần nữa: "Con đưa chìa khóa cho mẹ." Bất ngờ Thoa ngẩng đầu lên nói to: "Con nấu từ sáng rồi, làm không hết việc, lại còn ngồi mà đun bếp thì đến bao giờ?" Bà vẫn nhìn chỗ lúa đã gặt ngà, cũng ra nhiều rồi, nhưng bà mệt lắm, bây giờ mà đi gánh chắc là bà không chịu nổi. Nhưng nếu cứ gặt nữa, chắc là trời lại đổ mưa thì biết phải làm sao. Trời tháng năm mưa nắng thất thường, không ai biết đâu mà lần. Cuối cùng bà lại đi xếp lúa vào quang, rồi lại ghé vai gánh về nhà. Đến chuyến thứ ba, chân bà như khuỵu xuống không bước được nữa. Vừa mệt vừa đói, vì sáng sớm từ nhà con gái ruột về, bà đã kịp ăn uống gì đâu. Hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn trào, bỗng dưng bà bật khóc thành tiếng: "Ông ơi là ông, sao ông bỏ tôi đi? Ông bỏ tôi đi sớm như vậy làm gì? Giá như ông còn sống, chắc là đời tôi không cực nhọc thế này. Thằng con trai đi làm ăn xa, trời đất ơi, 2 năm rồi nó có về đâu. Tôi là mẹ mà chẳng khác nào con ở trong nhà. Có phải là do tôi nhu nhược quá không ông ơi? Nếu không nghĩ đến con, chắc là tôi đi theo ông cho rồi." Ông bà lấy nhau và sinh được 2 đứa con, một trai một gái. Tuy nghèo nhưng hai người hết mực thương yêu nhau. Mỗi lần ông bị đau bụng dữ rồi, nghĩ là mình bị đau bụng run, nên ông bảo bà ra bụi tre, cắt một cây măng rồi đem nướng lên, vắt lấy nước mà uống. Chẳng ai ngờ lần đó, ông lại bỏ bà mà ra đi mãi mãi. Bà bị gia đình nhà chồng kết tội là trực tiếp gây nên cái chết cho ông. Từ đó họ hàng ruột thịt, không ai thèm để ý đến mẹ con bà. Một mình bà vất vả nuôi thằng Tuấn và con Như khôn lớn. Lúc trai gió trời trời con cái ốm đau, lúc bà làm việc quá sức lăn ra ốm, cũng chỉ có mấy mẹ con lay lắt sống qua ngày. Thời gian lặng lẽ trôi, rồi sóng gió cũng qua đi. Thằng Tuấn và con Như lớn lên mạnh khỏe và rất ngoan ngoãn. Năm 25 tuổi, Tuấn lấy vợ. Sau khi Thoa sinh được 2 đứa con, một trai một gái, thì Tuấn xin đi lao động xuất khẩu ở Malaysia, hòng kiếm chút vốn về để làm nhà làm cửa. Hơn 1 năm sau đó, có người đến dặm hỏi và cô lấy chồng ở xã bên cạnh. Vậy là ở nhà chỉ còn có 2 mẹ con và 2 đứa cháu nhỏ. Cũng kể từ đây, Thoa trở nên thay tính đổi nết. Cô con dâu này khó chịu với cách ăn nói và cách làm việc lạc hậu của mẹ chồng. Cô ra ngoài đồng nói chuyện vui vẻ với mọi người, nhưng về nhà lúc nào cũng cáu bẳn và quát mắng 2 đứa con. Mỗi lần như vậy bà vẫn lại có cảm giác con dâu lấy cháu ra để chửi mình. Nhưng bà đều im lặng vì nghĩ chồng nó không có nhà, bà không muốn mang tiếng mẹ chồng con dâu bất bình. Chính vì bà nhu nhược như vậy nên bà đã tạo điều kiện cho con dâu càng ngày càng trở nên láo với bậc làm cha làm mẹ như bà. Để rồi cho đến bây giờ, căn bệnh ấy càng ngày càng trở nên nặng nề và hết thuốc chữa. Đang suy nghĩ miên man, bỗng bà vẫn giật mình bởi vì tiếng quát của con dâu: "Có đi một đoạn thôi mà cũng phải nghỉ à? Thóc lúa nó rụng đầy đường ra rồi." Bà vội vàng xò đòn gánh vào quang rồi ghé vai gánh lúa về nhà. Sau khi xếp lúa gọn gàng vào một đống, bà lấy cái chổi rơm cắm cúi quét sạch cái sân để chỗ cho con dâu tàn thóc ra phơi. Rồi bà lại vào bếp bê nồi cơm nguội ngắt từ sáng, mở chạn lấy ra bát tép kho. Thoa đang cào thóc phơi sân, đứng lên vừa thở hổn hển vừa nói: "Lúa gặt hôm qua còn tươi nguyên, không tranh thủ phơi ra cho nó khô. Bà chỉ nghĩ đến ăn thôi à?" Nhìn ra ngoài thấy đống thóc đã được tàn ra đều khắp sân, bà vẫn lặng lẽ xới cơm rồi đưa lên miệng ăn, mặc kệ cho con dâu lúc này mặt cứ hầm hầm như sắp muốn ăn tươi nuốt sống bà. Vừa lúc ấy chiếc điện thoại bàn ở góc nhà đổ chuông liên hồi. Biết là con trai gọi về, bà vẫn đứng lên đưa tay bấm và định nhấc ống nghe. Đúng lúc này thì Thoa bước vào, đưa tay giằng ống nghe từ tay của bà. Đôi môi cô ta mím lại, 2 con mắt nhìn bà như muốn lòi cả con ngươi, lẫn lòng trắng ra ngoài. Khi đưa lên tai nghe, bỗng dưng nét mặt Thoa thay đổi, cái miệng nói ngọt rớt. Alo, em nghe, vừa mới đi gặt về, phơi xong đống thóc mệt quá, đã kịp ăn cái gì đâu. Ừ. Bà vẫn không biết con trai mình nói gì, chỉ thấy con dâu nói tiếp. Chưa xong, còn mấy xào nữa cơ. Hôm qua gửi hai đứa bên nhà bà ngoại rồi, một mình em gặt từ 3 giờ đến tối chậm mới về đấy. Mà mẹ thì mệt, nên em đi gặt một mình, có mượn được ai đâu. Bà vẫn ăn xong thì đem rửa cái bát và đôi đũa của mình, sau đó lên giường nằm nghỉ. Nghe con dâu nói mà bà cười chua chát trong bụng. Làm sao mà nó lại khéo nói thế? Nó nói điêu mà không biết ngượng cái mồm. Con trai của bà đi lao động gần 2 năm nay, nhưng bà chưa biết một đồng tiền nào của nó. Mà bà cũng chẳng rõ là nó có gửi về cho vợ nó hay là nó cất để làm tiết kiệm. Chỉ biết rằng hàng xóm nói con dâu của bà nó có gửi tiền tiết kiệm được khá nhiều. Nhà có điện thoại bàn, nhưng chưa bao giờ bà được nói chuyện trực tiếp với con trai. Nhiều khi hai vợ chồng nó nói chuyện với nhau chán chê, con trai nói muốn gặp mẹ thì con dâu của bà lại nói ngay. Mẹ bảo là mẹ không muốn nói chuyện điện thoại. Mẹ vẫn khỏe, anh cứ yên tâm mà làm việc đi, không cần phải lo lắng gì ở nhà đâu nhé. Nếu cả hai mẹ con ở nhà thì không sao, có việc phải đi ra ngoài là con dâu của bà cho cái điện thoại vào trong cái hộp rồi khóa lại. Con trai cô gọi về, bà cũng không thể nào nói chuyện cùng với nó được. Vậy là gần 2 năm qua, mẹ con bà chưa một lần được nói chuyện cùng với nhau. Nhưng hôm nay bà không nhịn được, bà rời khỏi giường đến bên cạnh con dâu, bà ghé vào mặt gần điện thoại và nói to. Con ơi, nói chuyện với mẹ một lúc, mẹ đây, mẹ đây. Thoa trợn mắt nhìn mẹ chồng, nhưng lúc này cô ta bắt buộc phải đưa tay nghe, cho bà vấn, rồi nghiến răng nói nhỏ. Bà nói vài câu thôi không tốn tiền, ở bên đấy một phút, đắt gấp mấy lần ở Việt Nam đấy. Bà vẫn đưa bàn tay run run cầm ống nghe. Thằng con trai của bà vắng nhà đã gần 2 năm nay, nhiều khi đêm nằm không ngủ được, bà lại nhớ đến nó, đến cồn cào ruột gan. Nước mắt cứ như vậy, rơi ướt đầm đìa cả gối. Bà hồi hộp mà không nói được câu nào. Đầu dây bên kia, bỗng có tiếng trầm ấm của Tuấn. Mẹ ơi, mẹ con đây. Mẹ có khỏe không? Nhà con nói mẹ bị mệt, không đi gặt lúa được. Thế mẹ đỡ chưa? Hai hàng nước mắt của bà vẫn lăn xuống má nóng hổi. Thoa ngồi xuống mâm nhưng không ăn được cơm. Chốc chốc lại đưa mắt lên nhìn mẹ chồng, mặt cứ hầm hầm, tỏ vẻ dữ dằn lắm. Bà vẫn không để ý đến thái độ của con dâu. Bà nói giọng nghẹn ngào. Em nó sinh cháu trai rồi con ạ. Mẹ lên với nó 2 đêm 1 ngày, rồi phải về nhà gặt lúa. Đang mùa màng, gặt chạy ruộng nên cũng bận lắm. Thế con có khỏe không? Mẹ nghe nói bên đấy nóng lắm hả? Thoa nghe mẹ chồng nói thì có vẻ bực mình. Cô khẽ nhắc, nhưng mà cái giọng vẫn rít lên trong cổ họng. Bà nói ngắn gọn vừa phải thôi. Không có tiền đâu mà để cho bà nói chuyện làng dừa như thế. Đầu dây bên kia Tuấn lại tiếp tục tâm sự. Bên này cũng nóng nhưng con quen rồi mẹ. Mà ở nhà đang mùa hè chắc là nóng lắm có đúng không mẹ? Mẹ nằm quạt, có thấy dễ chịu không? Cái quạt cũ nó kêu, nên chắc đêm mẹ khó ngủ. Con thay cái quạt mới rồi, chắc là nó vừa êm vừa mát có đúng không mẹ? Tới đây con gửi tiền về, nhà con lại thay cái giường mới cho mẹ. À mẹ, hôm nào con bảo nhà con đưa tiền cho mẹ. Mẹ lên chỗ cái Như, mua cho cháu ít quà, với lại cho cháu mấy đồng. Ngày cưới nó, con không có nhà, nên nó thiệt thòi nhiều cái. Thế cái sân con gửi anh Thắng mang về, mẹ đã ăn hết chưa? Nghe con trai nói như vậy, bà vẫn liền hỏi ngay. Sâm nào à con? Mẹ... Bỗng Thoa đứng phát lên rằng cái ống nghe, rồi úp chụp xuống, miệng cô ta lầm bầm. Thế bà có biết từ nãy tới giờ, nhà con mất bao nhiêu tiền điện thoại rồi không? Chẳng có chuyện gì cứ nói liên tha liên thiên. Bà vẫn lặng lẽ đi về bên giường, rồi ngồi xuống đưa tay lau nước mắt. Bàn tay run run, khẽ bật cái quạt cũ lên, tiếng kêu lộc cộc lại bắt đầu. Vậy mà nó bảo, nó gửi tiền về cho con dâu, mua quạt mới cho mẹ chồng đấy. Tới đây còn thay cả cái giường cho mẹ. Cái quạt điện bằng một phần mấy cái giường đã mua được đâu mà tính đến giường với trà chiếu. Bà khổ quen rồi, bà vẫn chịu đựng được. Nhưng bà buồn vì đứa con dâu, tham lam ích kỷ, lại còn nói dối chồng như thật. Bà vừa nghe thằng Tuấn nhắc đến sâm, bà đâu có biết một miếng sâm nào mà nó hỏi bà chứ. Bà nhớ lại ngày giáp Tết năm vừa rồi, có anh Thắng ở trên Hưng Yên làm cùng với Tuấn về nước. Tuấn có gửi quà về, nhưng mà bà có biết được trong đấy là cái gì đâu. Thấy nhà có khách đi ô tô dừng bên ngoài cổng, bọn trẻ con thập thò nhòm vào chỉ trò. Cô Sơn chạy ra tíu tít khoe. Bác Thắng mang quà bố tớ gửi về đấy, nhiều lắm, quà từ bên nước ngoài nhá, đi vào đây tớ cho xem. Khi Thắng về rồi, bọn trẻ con lấp ló ngoài sân, liền đi vào trong nhà. Lúc bấy giờ bà Vấn nhìn thấy mấy gói bánh kẹo để trên bàn. Bà cầm hai gói, đặt lên bàn thờ thắp hương, rồi lấy một gói, chia cho bọn trẻ con, mỗi đứa vài cái. Đứa nào cũng chìa tay lễ phép nói con xin bà, rồi bóc kẹo ăn ngon lành. Cô Sơn và cây đào thích thú, nhảy chân sáo hãnh diện lắm. Đây là quà của bố gửi về từ nước ngoài cơ mà. Nó lấy thêm một gói, đưa cho bà nội. Bà ơi bà chia cho các bạn nữa đi, đang còn nhiều mà bà. Bà vẫn lại vui vẻ cầm gói kẹo, nhưng chưa kịp bóc ra. Đúng lúc này Thoa lửa mắt đi vào, nhìn thằng Sơn rồi quát to. Mày giỏi nhờ, thế mày xin phép tao chưa? Mồ hôi nước mắt cả đấy, chứ không tự dưng mà có đâu. Ông bà ngoại cho bố mày vay tiền đi làm ăn, tao còn chưa biết được một miếng nào. Vậy mà mày tự ý bóc kẹo chia cho hàng xóm. Tốt đến thế cơ à? Vậy thì cút sang nhà hàng xóm mà ở đi. Bà Vấn lúc bây giờ mới giật mình. Người bóc kẹo chia cho bọn trẻ con hàng xóm là bà chứ đâu phải là cô Sơn. Vậy ra con dâu nó đang chửi mình. Bà lặng lẽ đi vào giường, rồi bà nghĩ. Ông bà ngoại cho vay tiền bao nhiêu bà không biết. Nhưng những ngày qua, thằng Tuấn đi làm gửi tiền về thì nó giữ. Nó biếu ông bà bên đấy là quyền của nó, chứ bà có biết được đồng nào đâu. Chỉ có vài cây kẹo chia cho mấy đứa trẻ con thôi, mà con dâu của bà cứ làm quá lên. Rồi bà vẫn chẳng thèm để ý đến hai gói kẹo trên bàn thờ nữa. Vài ngày sau nhìn lên thì thấy mất từ lúc nào. Bà nghĩ bụng, quà của con trai bà gửi về, lẽ ra cho mỗi người một chút, gọi là ăn cho thơm cho thảo thế thôi. Chưa no béo gì đâu mấy gói kẹo, bà cũng đâu có cần. Ngày Cây Như đi lấy chồng, thằng Tuấn nói rằng cho em gái 1 triệu, nhưng mà Thoa nhất định chỉ đưa cho em chồng 500.000. Cô nói rằng cô phải bỏ tiền làm cỗ, vất vả lo cưới xin, thì làm sao phải cho thêm tiền. Thế rồi tiền mừng cưới của họ hàng được bao nhiêu, Thoa tóm hết, bà vẫn có biết được đồng nào đâu. Bà cũng lặng yên vì nghĩ chồng mình mất rồi, con trai lại không có nhà, một mình con dâu đứng ra lo toan gánh vác, thì số tiền ấy đáng kể là bao. Bà chẳng tiêu gì đến tiền, chỉ hàng ngày ăn 2 bữa cơm rồi đi làm hết việc đồng lại việc nhà. Nên bà nghĩ, thôi, mình cần tiền làm gì? Bây giờ Tuấn nói vậy bà chỉ biết im lặng, bởi vì bà biết rằng không đời nào Thoa đưa tiền cho mẹ chồng để đem cho con gái ruột. Đến ăn uống hàng ngày đây, bà cũng phải nhịn thèm nhịn nhạt. Cô mua thịt về giã ruốc đóng lọ. Tới bữa cơm, cô sới cho 2 đứa con rồi rắc ruốc thịt lên trên, sau đó đóng nắp lọ lại để trên mâm. Vậy thì bà nội nào dám thò tay mở lọ ruốc mà lấy để ăn chứ. Bà chỉ chan canh, bữa sau luộc và dướng mắm cho trôi miếng cơm trong bụng. Thôi bà nghĩ, được ăn no là tốt lắm rồi. Bà chẳng cần thịt cá làm gì. Gần 2 năm rồi bà chịu đựng được, vậy thì chỉ còn hơn 1 năm nữa thôi, con trai bà hết hợp đồng nó về, chắc chắn lúc đấy mọi chuyện sẽ khác đi. Khi ngoài đồng lúa chiêm được gặt sạch sẽ, thì người nông dân bắt đầu làm ruộng, chuẩn bị cấy lúa vụ mới. Bao giờ cũng vậy, mùa tháng 5 tháng 6 là vất vả nhất, bởi vì thời tiết lúc này mưa nắng thất thường, có khi vừa đổ thóc ra sân phơi, trời đang nắng chang chang thì lại đổ mưa bất chợt, làm người ta không kịp trở tay. Cũng có lúc nắng như thiêu như đốt từ sáng cho tới tối, nhưng người nông dân cứ phải phơi lưng làm đồng để làm cho kịp thời vụ. Bà vẫn xoay như trong chóng cùng với con dâu bắt đầu be bờ tắt nước chuẩn bị cho vụ cây mới. Nắng tháng 6 như thiêu cháy tất cả mọi thứ trên đồng, nước suối ruộng bốc hơi nóng bỏng mặt người, cá chết nổi lên mặt nước nóng như nồi nước sôi. 3 giờ chiều mà trời vẫn nắng như đổ lửa. Bà vẫn đang nhanh tay ra mạ cấy từng hàng, bỗng dưng mắt bà hoa lên, mồ hôi ướt đẫm lưng, người bà bỗng lạnh toát. Bà run rẩy nói thều thào với con dâu. Thoa ơi, Thoa, hình như mẹ bị cảm nắng rồi. Dứt lời bà cố gắng lên bờ rồi ngã quỵ xuống bờ. Bà ngẩng mặt lên nhìn bờ tre còn cách ruộng khá xa. Bà bịn đứng lên nhưng chóng mặt quá lại ngồi thụp xuống đất. Thoa đang ở dưới ruộng ngẩng mặt lên nhìn mẹ chồng có vẻ tức tối. Miệng cô ta lầm bầm. Nắng thế này ai chả muốn nghỉ. Ai cũng như bà thì bỏ ruộng đến bao giờ mới xong. Nói xong cô ta lại cúi xuống làm tiếp, không để ý gì đến bà mẹ chồng, giống như đang sắp ngất đến nơi. Bà Vấn bắt đầu hướng thẳng bờ tre trong làng mà bò tới. Đúng lúc ấy một người ở ruộng bên cạnh nhìn thấy như vậy thì hét toáng lên. Bà Vấn, ôi giời ơi, bà Vấn bị say nắng rồi, cô Thoa đâu rồi, không đưa bà vào bờ tre nghỉ ngơi đi. Thế nhưng Thoa cứ coi như không nghe thấy gì, cô ta lại cắm cúi nhanh tay cấy tiếp. Những cây lúa non nhảy múa trước mặt cô ta, hơi nóng phả vào mặt phừng phừng, mồ hôi nhỏ giọt xuống ruộng liên tục. Đã lên bờ rồi, thì tự đi vào bụi tre mà nghỉ. Cô ta còn phải làm việc, từ giờ tới tối còn bao nhiêu ruộng, rồi ngày mai ngày kia, ruộng trên đồng dưới bãi còn nằm phơi ra đấy đang chờ đợi. Mạ quá lứa cả rồi, làm sao mà cấy cho kịp. Thầy Thoa cứ cắm cúi làm mà không ngừng mặt lên, người phụ nữ ấy chạy vội lên bờ, đỡ bà Vấn đi vào bờ tre. Đó là cô Lý ở xóm giữa. Cô cởi áo ngoài cho bà Vấn, rồi lau mồ hôi cho bà. Cô rót nước cho bà uống, nhanh tay lấy cái nón quạt lấy quạt để. Một lúc sau dường như bà tỉnh lại, bà Vấn định đứng lên đi xuống ruộng làm tiếp, thì cô Lý ngăn ngay. Bà ơi bà đi về nhà nghỉ ngơi đi. Đừng nên cố, mà gục xuống ruộng rồi chết, thì thiệt thân. Nắng nôi thế này, chúng cháu còn ốm cả ra đây. Người như các bà mệt, thì phải nghỉ chứ. Đừng có cố. Thế nhưng bà Vấn cứ đứng lên, nhưng mắt Hoa rồi lại tối sầm lại. Bà biết là mình bị ốm thật rồi, nên lại ngồi xuống thở hổn hển. Cảm ơn cô Lý. Thôi, cô xuống làm tiếp đi. Tôi nghỉ một lát, rồi tôi về. Mà sao con dâu của bà nó vô tâm thế nhở? Thấy mẹ như vậy, mà cứ húc đầu vào mà làm, coi như không biết ý. Thầy hàng xóm nói con dâu, sợ mang tiếng, bà vội vàng nói đỡ. Cháu nó mài làm nên không biết đi cô ạ. À. Tôi thấy người khang khác liền lặng lẽ lên bờ. Chưa nói gì với nó, chắc là nó không biết. Cháu nó vất vả nhiều việc quá nên thành ra không để ý thôi. Bà Vấn sau đấy cố dò từng bước để về nhà. Bà lấy quần áo khô thay ra rồi lên giường nhắm mắt lại. Một lúc sau bà cố gắng ngồi dậy, cào sân tóc gọn gàng quét sạch sẽ rồi lại lấy cái tấm bạt đậy lại. Sau đó lại đi đong gạo nấu cơm. Cả làng thời ấy, ai ai cũng có nồi cơm điện. Nhưng Thoa nhất khoát không mua. Cô nói rằng rơm rạ thì đầy, người thì thừa ra đấy. Làm sao phải mua nồi cơm điện làm gì? Vừa tốn tiền điện, lại phải trả tiền điện. Nấu xong rồi, vùi cơm xuống cái đống tro đấy. Bà đi ra ngoài nôn thốc nôn tháo, da mật xanh mật vàng. Bà mệt quá lại vào nhà nằm vật xuống giường. Hai đứa cháu, một đứa lên 5, một đứa lên 3, được cô nhà trẻ dẫn về nhà. Chúng nó tha thần chơi bên ngoài, vì lúc đấy mẹ Thoa vẫn chưa đi làm về. Sầm tối Thoa từ ngoài đồng về, thấy nhà cửa cứ tối om, hai đứa con ngồi ngoài cửa, cô ta bắt đầu quát tháo ầm ĩ. Ôi giời ơi, người đi đâu hết cả rồi, mà nhà cửa tối om thế này, thế chúng mày không biết đường vào trong nhà mà ngồi à? Ngồi ngoài này làm gì cho muỗi nó đốt? Tao đi làm ngoài đồng mệt vã ra rồi, về nhà còn phải hầu chúng mày. Hai đứa trẻ thấy mẹ về thì reo lên mừng rỡ. Lúc này chắc chúng nó đói bụng nên đòi ăn cơm. Đang bực bội, Thoa lại quát tiếp. Đói thì ra ngoài kia mà ăn. Không làm, người ta ỉa kịp cho chúng mày ăn à? Tao đi làm cả ngày còn chưa được miếng nào nhét vào bụng. Chúng mày ở nhà chơi thì hốc ít thôi, đớp ít thôi. Thoa vào trong nhà đưa cái chân đá cái ghế rầm rầm, liếc mắt nhìn mẹ chồng đang nằm trên giường in thin thít. Cô ta cứ tưởng bà ngủ thì sôi máu cả lên. Việc ngoài đồng làm không hết, cháu thì để nhem nhuốc chưa tắm rửa. Ấy vậy mà bà nội lên giường nằm ngủ như con lợn thế kia. Cô ta giận cá chém thớt, hai tay vừa lấy cây chổi rồi cứ như vậy vụt thằng Sơn liên tiếp. Thằng bé ngạc nhiên lắm, không hiểu vì sao mình lại bị ăn đòn, chỉ biết khóc ầm ầm gọi bà nội. Lúc này bà Vấn mới cố gắng mở mắt rồi rên lên khe khẽ. Đi vào đây với bà, đừng có nghịch, chẳng mẹ nó đánh cho. Thằng Sơn thấy bà nội nói như vậy thì cãi lại ngay. Con không nghịch đâu bà nội, là tự mẹ đánh con chứ. Mày câm cái mồm đi, cái giống lươn lẹo nói gì chả được. Tự ra vại nước mà tắm rửa đi, tôi là tao lấy cơm cho mà ăn. Nhanh lên, tao còn xúc đống thóc to tướng ở ngoài sân kia kìa. Đêm mà trời mưa mọc mầm hết thì chết đói cả lũ. Bà Vấn nghe xong trào nước mắt. Bà biết con dâu đang nói mình, nhưng không thể nào cố ngóc đầu dậy được. Là người bà đang sốt đùng đùng lúc nóng lúc rét, trong nhà không còn lấy một viên thuốc cảm. Bà khát nước khô cổ, cũng không thể nào dậy mà lấy để uống. Bà cứ nằm như vậy, nghĩ miên man về cuộc đời mình, rồi bà thiếp đi. Bà mơ thấy ngày ông còn sống, hai ông bà vất vả làm lụng quanh năm, bữa nào cũng một rổ rau đầy, hai người ăn độn toàn khoai với sắn. Bát cơm trắng thì nhường cho hai đứa con, nhưng mà ông bà luôn cảm thấy vui và hạnh phúc vô cùng. Bà mơ thấy ngày thằng Tuấn và con Như còn nhỏ, rồi ông đột ngột ra đi, bỏ lại ba mẹ con bà, sống trong khổ đau với cảnh mẹ quá con côi. Bây giờ con bà đã khôn lớn, dựng vợ gà chồng xong. Thế rồi, đứa con dâu kia lại tác oai tác quái. Nó coi đồng tiền hơn cả mạng sống của bà. Có lẽ bà buông xuôi tất cả, như vậy lại tốt. Nhưng ông trời không cho bà đi lúc này, bà còn phải sống để mà trả nợ đời. Bà còn phải sống để chờ thằng con trai của bà trở về. Rồi bà Vấn thấy cổ họng của mình bỏng rát vì khát. Bà vụt mặt xuống cái ao lớn, cứ như vậy uống. Bà uống mãi mà không thấy hả cơn khát. Rồi bà lảo đảo ngã lăn xuống dưới nước. Bà cố vùng vẫy, nhưng không sao leo lên được lên bờ. Bà lấy hết sức kêu cứu, thì nghe có tiếng nói the thé bên ngoài. Ngủ cho lắm vào rồi nói mơ nhiều. Cứ nằm ngủ, thì việc ai người ta làm cho? Đúng là cái của nợ. Bà Vấn chống tay cố gắng ngồi dậy, mồ hôi ướt đẫm áo, đầu tóc của bà biết lại. Bà hoảng hồn nhìn thấy mình đang ngồi trên giường. Lúc này bà mới biết mình đang mơ. Lúc này đầu bà nặng trịch đau như búa bổ, miệng đắng ngắt, đôi môi khô khốc vì sốt mất nước. Bà nói nhỏ. Sơn ơi, lấy cho bà xin cốc nước. Thỏa đưa mắt lườm bà cái rầm, rồi nắm tay hai đứa con kéo ra ngoài. Vừa đi vừa quát lớn. Đến trường mau lên, để tao còn phải đi làm. Ruộng thì bừa từ mấy hôm trước, mạ quá lứa rồi, nằm phơi ngoài đồng kia kìa. Không làm kịp thì vụ sau, lấy cất mà nhét vào mồm. Bà nghe rõ con dâu nói gì, nhưng bà mệt lắm, chẳng hơi đâu mà để ý đến những lời cay nghiệt của nó. Bà cố bước ra cái bàn, sờ can nước, nhưng lại không còn một giọt, đến phích nước cũng không có nước. Bà liền mò xuống bếp, cái siêu vứt chồng chơ ngoài cửa. Bà cúi đầu vào để lấy gáo múc nước mưa lên, rồi cứ như vậy uống ừng ực. Nước vào đến đâu, bà thấy người mát dần đến đấy. Đúng là nhịn khát từ tối hôm qua đến giờ, bà mới được uống nước no. Bụng của bà lúc này đã anh ách nước rồi, nhưng miệng vẫn còn khát. Bà lập cập với chiếc khăn mặt, dấp nước vào, sau đó đi vào trong nhà. Bà ngồi trên giường lau mặt lau cổ, rồi lau cánh tay, hơi thở của bà nóng bỏng trên môi. Bà đưa tay sờ lên trán mình, bà thấy người mình vẫn sốt. Bà lại nằm xuống giường, rồi lại nhắm mắt lại. Một lúc sau bà thấy bụng nơi rốn của mình đau quằn quại. Chết rồi, vì khát nước, mà bà uống nước lã vào, bây giờ mới đau bụng thì biết phải làm sao đây? Chưa kịp nghĩ thêm, thì bà cảm thấy buồn đi ngoài không thể nào chịu được. Bà vịn tay vào tường mò ra nhà vệ sinh, rồi cứ như vậy ngồi ôm bụng. Mặt mũi bà tối sầm lại, người bà cứ lả đi. Bà có muốn gọi, cũng không ai nghe thấy lúc này. Nhà bà không còn ai, hàng xóm người ta ra đồng hết cả. Bà trào nước mắt nghĩ, chắc là mình sắp đi gặp ông rồi. Ông ơi, ông đừng bắt tôi đi vội. Con gái và con trai, nó vẫn cần tôi sống trên đời. Tuy không làm nên công trạng gì, nhưng chúng nó cần có mẹ. Chúng đã mất ông rồi, nên chúng nó không thể nào mất tôi trong lúc này được. Có những lúc bà vẫn buồn, bà muốn buông xuôi tất cả để nhắm mắt đi theo ông. Nhưng tại sao trong lúc cận kề với cái chết, bà lại sợ đến vậy? Bà cố gắng đứng lên ôm bụng, đi ra phía bờ tường rào, nhìn sang nhà bên cạnh thấy mở cửa, bà mừng quính lên, cất tiếng gọi. Cụ ơi! Cụ có nhà không? Tiếng gọi của bà yếu ớt, không ai nghe thấy. Lát sau bà lại lấy sức và gọi tiếp. Con chó của nhà hàng xóm thấy bà, liền nhảy chồm lên và sủa dữ dội. Lúc đấy bà cụ Sinh mới lập cập bước ra hỏi. Chị Vấn đi à? Em nó đi làm đồng rồi chưa có về đâu chị. Thế chị gọi em nó có chuyện chi không? Bà Vấn mừng rỡ, như chết đuối vớ được cái phao. Bà cố gắng nói thều thào. Cụ Sinh, con bị ốm, nhưng không có đứa nào ở nhà. Nhờ cụ sang bên này, đánh cảm hộ con với. Bà cụ Sinh gần 80 tuổi, không còn khả năng lao động ngoài đồng. Nhưng mà cụ đang còn rất khỏe mạnh. Ở nhà cụ còn lo cơm nước, đỡ đần con cháu hàng ngày. Nghe thấy bà Vấn nói vậy, cụ vội vàng chống gậy đi sang. Sợ người thì bà thấy nóng lắm. Cụ lúc này liền hốt hoảng nói ngay. Chết thật, sốt thế này, có bữa nó giật cho trợn trắng mắt. Thế đã thuốc men gì chưa? Dạ con chưa cụ ạ, con khát nước quá, vừa uống nước lã vào nên bị đau bụng đi ngoài. Bây giờ bụng con đang còn đau, con mệt lắm. Chết không cơ chứ, tại sao lại liều thế? Bận sau thì chừa đi. Ôi giời ơi, có bữa nó cảm tạ rồi chết toi đấy. Để tôi về tôi lấy thuốc cho. Cụ Sinh tuy khỏe mạnh nhưng cao tuổi nên con cháu rất cẩn thận, vẫn mua thuốc đề phòng ở nhà cho cụ. Cụ về nhà lấy gói thuốc sang rồi nói với bà Vấn. Đây, ở trong này chúng nó ghi cả rồi đấy. Chị xem viên nào là viên đi ngoài, viên nào là viên hạ sốt. Lấy mỗi thứ 2 viên mà uống vào. Nhưng cụ ơi, con chưa ăn gì từ tối hôm qua tới giờ. Bà cụ Sinh lắc đầu thở dài, rồi đi xuống bếp, mở nồi cơm không còn hạt nào. Cụ lom khom bốc vài nắm gạo bò vào nồi, đổ gáo nước rồi cho lên bếp đun. Khi nồi sôi một lúc, cụ lấy cái bát, rồi sau đó múc lưng bát nước, rồi cho vài hạt muối trắng, sau đó bê lên nhà. Uống đi, vừa thổi vừa uống, sau đó có sức mà uống thuốc vào. Bà Vấn vừa đưa thìa nước cơm lên miệng thì bà lại buồn nôn. Người mùi nước cơm tại sao nó lại kinh đến vậy? Mặc dù từ tối hôm qua tới giờ bà chưa có gì nhét vào trong bụng, bà chóng mặt quá lại từ từ nằm xuống giường. Cụ Sinh đón lấy cái thìa rồi múc từng miếng nước cơm loãng bón vào miệng cho bà Vấn. Cố nuốt được vài miếng, bà lại lắc đầu thều thào. Còn chịu, con không ăn được nữa đâu bà. Con uống thuốc xem thế nào. Cụ Sinh đi tìm nước nhưng không còn giọt nào. Cụ liền nói ngay. Uống thuốc đi, lấy nước cơm này mà uống nhá. Sau khi uống thuốc, bà vẫn nằm yên, rồi sau đó nhắm mắt lại trên giường. Cụ Sinh xuống bếp đổ nước vào cây siêu, rồi cho lên bếp đun tiếp. Nước sôi cụ lại rót vào phích còn lại, đổ ra cái bát chậu sành ở trên bàn cho nhanh nguội. Cụ ngồi vào trong giường, sợ lên trán của bà Vấn. Đỡ sốt hơn rồi đấy. Nước tôi đun sôi, đổ ra cái bát sành cho nguội. Có khát thì uống, chứ đừng có uống nước mưa. Ôi giời ơi, có bữa nó chạy vào, rồi chết từ bao giờ không biết đâu. Buổi trưa Thoa từ ngoài đồng về vừa đói vừa mệt. Nhìn trước ngó sau, bếp núc vẫn im thin thít. Con lợn ngoài chuồng thấy bóng dáng cô chủ về, liền nhảy cẫng lên rít ầm ầm. Bước vào trong nhà, thấy mẹ chồng vẫn nằm trên giường, mắt thì nhắm nghiền. Cô ta không chịu được, liền quát to. Bà không ra đồng làm, mà bà ở nhà bà không biết nấu hộ nồi cơm à? Thế gian này, còn ai như bà nữa không? Xuống bếp nhìn có cái nồi to, vần trên đống cho, mở vung ra thấy lưng nồi cháo. Cô ta liền bê và đổ hết cho lợn ăn. Sau đó cầm cây liềm ra vườn, cắt một ôm rau lang, quăng vào trong chuồng lợn. Mày ăn đi, ăn đi, ăn rồi câm cái mồm lại. Tao đi làm mệt đến chết, còn chưa được ăn uống gì chẳng là mày à? Nói rồi cô ta mở hòm, lấy gói bánh đa mang xuống bếp, đổ nước vào nồi, cho thìa mỡ và bột canh vào, sau đó đun sôi, rồi thả bánh đa vào. Đoạn cô ta bê lên nhà, múc bánh đa ra bát và lấy ruốc thịt ngồi ăn uống ngon lành. Không cần biết có bà mẹ chồng ốm từ ngày hôm qua, đang nằm chồng chơ trên giường. Vừa lúc ấy, cô ta nghe có tiếng dép loẹt quẹt ngoài sân. Cô ta không để ý mà cứ ngồi ăn tiếp. Rồi cụ Sinh bước lên trên nhà. Nhìn thấy Thoa đang ngồi ăn, cụ cất tiếng hỏi. Bây giờ mới ăn à? Thế mẹ cháu ăn uống được gì chưa? Có bánh đa mà cụ không biết. Ôi giời, làm sáng nay cụ phải ninh cháo, chờ nửa tiếng đồng hồ, rồi lấy nước cháo cho mẹ mày uống đấy. Cụ còn đun cả nước đổ phích cho mẹ mày. Mẹ mày khát, không có nước uống, ra ngoài uống nước lã vào đau bụng đi ngoài gần chết. Cụ mang thuốc sang cho mẹ, uống đỡ rồi đấy. Thoa lúc này mỉm cười. Thế à, nhà cháu vẫn có thuốc mà. Chắc sáng nay cháu vội đi làm, mẹ cháu còn ngủ nên không kịp hỏi. Cụ vào nhà chơi. Mẹ cháu vẫn đang ngủ à? Thôi cứ để cho bà ấy nghỉ ngơi. Nhà đang còn thuốc thế thì cháu vào lấy gói thuốc, đưa trả cho cụ. Già rồi, đùng một cái, lại có lúc cần đến lại không có thuốc. Thoa vào chỗ mẹ chồng lấy gói thuốc mang ra, lễ phép đưa cho cụ Sinh rồi nhẹ nhàng. Cụ về nghỉ ngơi đi, cháu cũng nghỉ một lát rồi lại ra đồng làm việc. Mẹ cháu mệt nên một mình cháu phải cố gắng, vài hôm nữa cho nó xong. Cụ Sinh đi về rồi, Thoa bước vào bên trong, bước đến gần giường mẹ chồng cô ta lại đay nghiến. Một mình con mấy xào ruộng bận gần chết, có hớp nước mà bà không tự dậy mà đun, còn kêu ca cái nỗi gì? Bà định bêu dếu con cái cho cả cái làng này, người ta cười vào mặt có phải không? Mà người ta cười con một, người ta cười mẹ mười đấy. Bởi vì con làm quần quật cả ngày, chứ có chơi đâu. Bà cố được việc gì thì bà phải cố chứ. Có phải con nít nữa đâu mà làm thơ làm nũng. Bà vẫn nghe từng câu con dâu nói, như cây dùi đục đấm vào tai. Nhưng bà không mở mắt ra được. Bà đang mệt lắm. Tiếng của con dâu cứ chăn chát bên tai, làm đầu của bà đau đến tận óc. Trong bụng thì đói cồn cào, vẫn khát nước khô cả cổ, nhưng bà không muốn ăn uống bởi miệng của bà đắng ngắt như ngậm bồ hòn. Thế mới biết, khi không còn sức khỏe, con người ta bất lực về mọi thứ. Giá như nghèo đói đến mấy, vất vả đến mấy, nhưng còn có sức khỏe thì vẫn chống đỡ được. Đằng này bệnh tật đầy người, cộng với tuổi cao, nên bà càng cảm thấy kiệt sức. Lẽ ra trong lúc này, bà cần có người động viên chăm sóc. Nhưng bà mong có đứa rót cho bà cốc nước thôi, cũng còn khó khăn. Cô con dâu chỉ nghĩ đến việc làm của nó, việc làm không hết thì nó mới lo, chứ còn bà có ốm có đau, thì cũng không ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà nó. Ăn trưa xong, Thoa mang nồi niêu bát đũa quăng xuống dưới cửa bếp, cô ta rót nước vào chai, rồi lại quẩy quăng gánh ra đồng. Sang chiều bà vẫn cố gắng ngồi dậy xuống bếp, tìm nồi cháo mà cụ Sinh nấu lúc sáng. Nhưng chỉ thấy cái nồi không vứt chồng chơ bên ngoài. Bởi vì Thoa, nó đổ hết cháo cho con lợn từ lúc trưa. Bát đũa ăn xong, cô ta còn chẳng thèm rửa. Bà mệt nhọc đi tìm gói bánh đa, nhưng không thấy đâu nữa. Bà nghĩ chắc có lẽ nó nấu đủ ăn, còn lại bao nhiêu, nó lại đem cất đi. Bà ngồi xuống giường, hai hàng nước mắt lại chảy dài xuống cằm, rồi lăn xuống dưới ngực áo nhầu nát của bà. Bỗng bà nghĩ tới thằng Tuấn và con Như. Một đứa ở mãi bên nước ngoài, một đứa thì mới sinh cháu nên không về với bà được. Bà nằm xuống giường thở thoi thóp, cái bụng gầy dính xuống xương sống, da mặt xanh xao vì bị sốt cả ngày hôm qua. Lúc này bà vừa tủi thân, lại vừa nghĩ giận con dâu. Tại sao nó lại sống cạn tình cạn nghĩa như vậy mà nó cũng sống được chứ? Nó cũng có con trai đấy, nó không sợ sau này nghiệp quật nó hay sao? Có lẽ vì nó có tiền tích cóp từ bây giờ, cho nên sau này nó không cần phải nhờ đến con cái giống bà. Nghĩ đến đây chợt bà tỉnh táo. Sai lầm của bà là trong người không có một xu nào, cho nên lúc ốm đau bà mới không có một đồng để mua thuốc. Bỗng dưng bà thèm một miếng bía đến vậy, nó vừa ngọt vừa mát, chỉ nghĩ đến thôi mà bà tỉnh cả người. Nhưng bà không có một đồng nào thì lấy cái gì mà mua? Có khi bà phải tìm cách để dắt lưng mấy đồng, lúc cần đến thì có tiền mà tiêu. Vừa lúc đấy, bà nghe tiếng ai đó sao bên ngoài cổng. Nhà ai có cầu? Bán không? Bà ngồi bật dậy, rồi viện tường bước ra ngoài. Một cậu thanh niên đi xe đạp, đằng sau có mấy buồng cau xanh ngắt. Cậu ta nhìn thấy bà vẫn, liền vội vàng hỏi ngay. Bác ơi, nhà bác có mấy buồng cau, có bán không? Cháu mua cho. Bà vẫn ngước nhìn lên hàng cau trước cửa, cây nào cũng có buồng nhưng quả đang còn non. Chỉ có một cây ra sớm là quả nhỉnh hơn một chút, bà liền nói luôn. Cháu xem có buồng nào được thì trèo lên, mà bẻ đi, bác bán rẻ cho. Cậu thanh niên dựng xe đi vào trong sân ngắm một lúc, sau đó nói to. Có một buồng ở đầu nhà thôi bác, còn tất cả đang còn non, 2 tháng nữa cháu quay lại. Cậu thanh niên nhanh thoăn thoắt trèo lên cây cau như con mèo. Rồi tới nơi, cậu nhanh tay xé buồng cau và tuột xuống rất nhẹ nhàng. Cậu ta lấy chiếc cân năm, móc vào buồng cau nhấc lên rồi nói. Được 5 cân bác ạ, cháu trả bác 25.000. Bà vẫn chìa tay run run cầm mớ tiền. Đã lâu lắm rồi, bà không được sờ vào những tờ giấy có hình bác Hồ như thế này. Bà xếp bằng bạn, vuốt vép mấy tờ tiền thật phẳng rồi nhét vào trong túi áo. Bà vào bếp tìm con dao bài, sau đó lần mò ra bụi mía cạnh bờ ao. Bà tìm mãi mới được một cây cao khoảng hơn 1 mét. Bà chặt xuống rồi lấy dao tách vỏ. Cây mía còn non, ăn vị chua loét, hơi man mát, nhưng bà vẫn cố gắng nhai. Được mấy miếng bà mỏi răng không ăn được nữa, đành cầm về để trên cửa bếp. Sau đó bà lại cố gắng đi ra ngoài vườn, mò ra đám rau lang, hái một nắm ngọn. Bà mang về, đong gạo, nấu cơm, luộc rau vớt ra đĩa. Chờ cơm chín bà dới lưng bát, ngồi chấm mấy cọng rau với mắm cáy ăn tại bếp. Miệng bà đắng ngắt, nhưng bà đang cố gắng nuốt lấy để lấy sức. Sau đó rửa bát sạch, rửa cho cả con dâu ăn từ trưa, rồi lại tiếp tục lên giường nằm nghỉ. Buổi tối hôm ấy Thoa về sớm hơn mọi ngày. Cô ta đi qua nhà trẻ đón con rồi trở về nhà. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt của cô ta là mấy khúc mía non ở cửa bếp, sau đó là mấy tàu cau vàng rơi xuống góc sân. Nhìn lên trên thân cây cau có vết xé buồng còn trắng tinh, cô ta bước vào trong nhà, nói lớn như quát. Bà bán cau cho ai đấy hả? Người đi đường hỏi thì mẹ bán rồi. Nó còn non, chưa được mấy cân mà bà bán. Thế bà bán được bao nhiêu? Buồng ấy 5 cân, được 25.000. Mẹ giữ, để hôm nào mua hộp cao với mấy viên thuốc cảm. Thuốc á? Ở nhà đây còn gì? Bà biết đi đâu mà mua? Bà bắt đầu tự tiện bán chác cây cối trong nhà từ bao giờ? Bà già rồi. Bà để chúng nó bắt nạt, biết đâu mà bán. Lại còn cây mía non ngoài vườn. Ăn làm sao được mà ăn? Bà sợ con này nó bán rồi nó lấy tiền hết chứ gì. Thế thì bà phá hết đi. Bà chặt hết gốc đi. Không cần phải để đấy. Bà vẫn im lặng nằm im trên giường, nhất định không bỏ 25.000 ra đưa cho con dâu. Vườn đất là của bà, hàng cau là do ông trồng mấy chục năm nay, bụi mía ngoài vườn cũng là do bà trồng, nó có quyền gì mà giữ chứ. Nhưng bà mệt lắm, bà không muốn cãi nhau tay đôi với con dâu. Bà nhắm mắt lại mặc kệ cho nó, đang thả sức phát ngôn giữa nhà. Hai đứa cháu sợ xanh lè mặt, lại đứng ôm nhau khóc. Đang cơn điên sẵn, Thoa lại quay ra quát con. Thế chúng mày có im cái mồm đi không? Tao là con nợ của cái nhà này chưa đủ hay sao? Mà còn đứng đây mà khóc mà gào cái gì? Cái loại ngóc ngắn thì như chúng mày nghèo suốt cả đời. Mạt kiếp không bao giờ có được đồng tiền. Người ta để lại cho con cho cái nhà cao cửa rộng. Tiền trăm tiền triệu, xe nọ xe kia. Đằng này chả có cái cóc khô gì. Lại còn phải hầu hạ đủ thứ. Ba cái cây ngoài vườn làm như to lắm. Chặt mẹ nó hết đi, cho vào bếp là xong. Còn đấy, mà cậy của mình với của tao à? Đến nước này thì bà vẫn không nhịn thêm được. Đứa con dâu này quá láo rồi. Bà mệt lắm, nhưng cố ngồi dậy nói ngay. Thoa, con nói ai? Mẹ tôn trọng con, nên vẫn gọi con bằng con đấy. Con thử nghĩ xem, từ khi con về làm dâu, mẹ đã làm điều gì sai với con? Nghèo không phải là cái tội, mà cái tội lớn là con láo với mẹ đấy. Con có biết chưa? Mẹ tự vơ vào mình đi chứ. Con có nhắc đến tên mẹ chưa? Làm mệt cả ngày về nhà, ù hết cả đầu, con không chịu được. Mẹ thử một mình lo hết việc nhà đến việc đồng như con xem, mẹ có điên đầu lên không? Lại còn hai đứa con, mùa màng thế này một mình con làm không ai đỡ đần, ai mà chịu được? Mẹ kêu mệt, nhưng thả ra bây giờ, bảo lên con gái ruột, chắc là mẹ đi nhanh lắm đấy. Thôi thì đất không chịu trời, thì trời phải chịu đất. Bà vẫn lại nằm xuống, không thèm nói câu nào nữa, bởi vì con nói bao nhiêu cũng như nước đổ đầu vịt. Mà bà càng làm như thế, lại càng thêm hao tổn sức khỏe. Vừa nãy mới ăn được lưng cơm với rau lang chấm mắm cáy, vậy thì chẳng dại gì mà nói nhiều cho mệt. Nói láo thế chứ láo nữa, mình chẳng chết ngay đâu mà sợ. Chưa lần nào bà vẫn lại ốm dại như lần này, người bà mệt như cơ thể đi mượn của người khác vậy. Thế rồi Thoa vẫn phải một mình cấy hết từng đấy ruộng, nên cô ta càng tức điên lên. Đi thử chớ, về đến nhà mặt cô ta lại sưng như cây thớt. Chỉ nghĩ đến bà mẹ chồng vô dụng ở nhà thôi là cô ta cũng đủ tức rồi, càng làm cho cô ta thêm mệt. Rồi đúng như lời cô ta nói, khi từng ấy xào lúa được gặt cấy xong, bà vẫn ra đồng tát nước với cô đúng một buổi thì cũng vãn việc. Tối hôm ấy bà vẫn nói với con dâu: từ hôm em nó đẻ, mẹ lăn ra ốm, bây giờ nhà cũng vãn việc rồi. Ngày mai mẹ lại qua với em một lúc xem nó như thế nào. Thoa nghe xong quay lại lườm mẹ chồng như muốn lòi hai con mắt ra ngoài. Cô ta điên lắm rồi. Khi có việc thì ốm lăn ốm lóc, việc xong rồi thì khỏe như trâu. Ốm kiểu khôn như bà, ai mà chả ốm được. Như hiểu được ý của con dâu, bà vẫn lại nói tiếp: bao năm nay có khi nào mẹ ốm lâu thế này đâu. Đã thế lần này lại đúng vào vụ mùa nên con vất vả. Tuổi mẹ nhiều hơn nên càng ngày sức càng yếu đi, cũng không biết được. Thôi thôi thôi thôi, bà thích thì bà cứ đi, làm sao phải dài dòng. Bà nói thế nói nữa thì ruộng con cũng cấy xong rồi. Nói xong Thoa bỏ ra ngoài, cũng không nhắc gì đến cho em gái tiền như Tuấn nói từ trước. Thực ra vì lòng tham vô đáy nên Thoa tự làm khổ mình. Cô đã cấy ruộng của nhà con đấu thêm của người khác. Cô tham lam đến mức cả xóm còn phát kêu lên. Cô làm cả ngày không có thời gian nghỉ ngơi, trong khi ngồi ăn cơm trưa cũng phải nghĩ ra việc để chiều còn đi làm. Nhiều hôm tối đêm tối giờ, cô ta đang còn đeo bình thuốc sâu ở ngoài đồng. Trong khi đó tiền chồng vẫn gửi về hàng tháng, cô ta không hề động chạm đến tiền của chồng mà vẫn đủ chi tiêu hàng tháng trong nhà. Mùa nào thức nấy, hai vụ lúa một vụ màu, mẹ con cô ta thu được khá nhiều tiền. Nhưng được đồng nào, cô ta chỉ có bù thêm vào để cất đi, chứ ít khi mà lấy ra tiêu lắm. Dân làng nói rằng bà Vấn vỡ được cô con dâu đảm đang, biết lo toan là nhất cái xóm này. Tuấn gửi tiền về cho vợ. Anh nói từ mùa đông năm trước là mua đệm cho mẹ, nhưng Thoa cứ lờ đi. Cô nghĩ bao nhiêu năm nằm giường nằm chiếu, không còn được, làm sao phải mua đệm. Mùa hè anh nói mua cái quạt mới cho mẹ, rồi mua thức ăn bồi dưỡng cùng với thuốc bổ cho bà khỏe mạnh. Nhưng cô ta nghĩ chồng có gửi tiền về không phải để chỉ phục vụ mình bà, bởi vì bà đang còn khỏe mạnh bình thường, làm sao mà cần phải uống thuốc. Cô ta còn phải để dành chuẩn bị mua đám đất. Ở làng bên mấy người đi nước ngoài, người ta có hết đám đất lớn đến đám đất bé. Cô ta chưa có đám nào nên chưa thể nào đành lòng được. Từ ngày con trai đi nước ngoài, bà Vấn vẫn từng ấy bộ quần áo trên người, cái nón cũ thủng hẳn ra rồi mà bà còn không có tiền mua cái mới để đổi. Một lần về nhà chơi, như thấy mẹ đội nón rách nên để lại nón của mình cho mẹ, rồi đầu trần về nhà, sau đó cô lại đi mua cái khác. Sáng nay bà dậy thật sớm rồi đi bộ sang nhà con gái, vừa thấy mặt mẹ xanh xao như bỗng thốt lên: mẹ ơi, mẹ ốm hay sao mà con nhìn mẹ gầy thế này? Bà vẫn không trả lời con gái mà luồn tay bế cháu ngay. Gần một tháng rồi bà mới lại được nhìn thấy thằng cháu ngoại. Bà mừng lắm nhưng nước mắt lại rưng rưng, thương cho con gái. Lấy chồng cách nhà có 3 cây số mà hôm nay mẹ mới sang chơi được với con. Nhớ biết thừa tính chị dâu mình như thế nào, nhưng là phận gái đi lấy chồng rồi, kinh tế còn khó khăn, cô cũng không giúp được gì cho mẹ. Mẹ ơi mẹ, hôm nay mẹ ở lại ăn cơm với vợ chồng con nhé. Không được, mẹ phải về còn nấu cơm, chị con nó ra đồng rồi. Nói xong bà thò tay vào trong túi áo, lấy ra 25.000, hôm bán buồng câu, đưa cho con gái. Mẹ không có nhiều, mẹ cho con mấy chục, cầm lấy cho mẹ vui. Như nhìn mẹ bật khóc xót xa trong lòng. Từ ngày bố mất, một mình mẹ vất vả nuôi hai em khôn lớn. Bây giờ mỗi đứa một phận, chưa bao giờ làm được gì cho mẹ. Cô đưa hai bàn tay nắm lấy đôi vai gầy của mẹ, cứ như vậy bật khóc. Mẹ ăn uống làm sao mà gầy thế này? Mẹ cẩn thận không ốm ra đấy. Cháu còn nhỏ, con không về bên mẹ được đâu. Như chợt nhớ ra điều gì, cô hỏi ngay: mẹ ơi mẹ, có phải vừa rồi chị Thoa mua đám đất ở gần chợ đầu làng không? Mẹ có biết gì đâu, con nghe ai nói, có thật không con? Vậy là bây giờ Như hiểu rồi. Anh trai cô gửi tiền về để chị dâu mua được đám đất ở ngoài mặt đường. Vậy cũng tốt, cô cũng mừng cho anh chị. Nhưng việc này chị dâu lại không nói chuyện cho mẹ biết. Rồi Như lại vui vẻ nói tiếp. Con nghe mọi người nói chắc là thật đi mẹ. Thôi, cũng mừng. Sau này anh con về mở cửa hàng buôn bán ngoài đấy cũng tốt. Chơi với con và cháu một lúc, bà Vấn bê chậu tảo của cháu ra ngoài đi giặt, phơi lên dây thép gọn gàng. Bà bỗng thấy một con gà mái dẫn đàn con rất đông về sân đòi ăn. Bà đi vào trong, bốc nắm gạo vứt cho nó ăn, rồi cứ đứng ngắm mãi. Thấy mẹ ngắm đàn và có vẻ thích thú, Như nói luôn. Gà Lai Đông Tàu đấy mẹ, giống to lắm. Mẹ có thích nuôi không? Đợi khi nào nó lớn, con cho mẹ mấy đôi về mẹ nuôi. Nhà mình toàn là gà di, ăn thì ngon đấy, nhưng mà nuôi lâu lớn mẹ à? Suy nghĩ một lát, bỗng bà Vấn lên tiếng. Chồng nó cũng cứng cáp rồi đấy. Hai con bắt cho mẹ một đôi luôn bây giờ. Mẹ mang về nuôi làm giống. Chỉ cần một đôi thôi. Như vui vẻ lấy cái giò tre, bắt vào đó mấy con gà con đưa cho mẹ. Nhưng bà Vấn nhất định chỉ lấy một đôi. Mẹ xin nhá. Mẹ phải về đây, trưa rồi. Như bế con nhìn theo mẹ mà nước mắt cô chảy ròng ròng. Dáng thấp bé của bà vẫn tất tuổi như xưa. Cái lưng hơi đau về phía trước. Quần ống cao, ống thấp, xách cái giỏ tre, có hai con gà đi bộ dưới trời nắng. Cô biết là mẹ rất thương con gái. Chắc chắn vừa rồi bà bị ốm, chứ không bao giờ bà lại chịu để lâu như vậy mới sang thăm con, thăm cháu. Biết như vậy, nhưng mà thương mẹ Như chỉ biết để trong lòng thôi, chứ cô biết phải làm sao bây giờ. Về đến nhà, bà Vấn lấy cái lồng, úp hai con gà con lại, rắc ít gạo cho nó ăn, rồi đi vào trong nhà. Thoa đang ngồi xem tivi, thấy mẹ chồng về, liền tắt đi rồi lên giường nằm. Thấy như vậy, bà Vấn mới lên tiếng. Chúng nó giữ mẹ ở lại ăn cơm, nhưng mẹ không ở. Thế con ăn cơm chưa? Thoa quay mặt vào trong, giọng nói đùng đỉnh. Tưởng hôm nay cô chú phải mổ gà mời mẹ ở lại ăn cơm. Con ăn cơm nguội, chứ không nấu. Nghe như vậy, bà Vấn đi xuống bếp, mở nồi cơm thì thấy không còn hạt cơm nào. Bà lại bước lên nhà hỏi Thoa. Thế còn bánh đa không? Mẹ nấu ăn tạm một bát. Thoa đứng dậy vùng vằng, mở cái hòm, lấy bánh đa đã nấu dở, vứt ra bàn, rồi lung bung. Chưa rồi, mà không mời mẹ ở lại ăn cơm à? Đúng là đồ tồi. Bà vẫn bực mình, nhưng vẫn cầm gói bánh đa xuống bếp để nấu ăn cho đỡ đói. Mẹ đi thăm em gái đẻ về, chị dâu không hỏi được một câu là em và cháu có khỏe không. Nó chỉ kiếm cớ để chọc ngoáy bà. Hình như trong đầu cô con dâu này lúc nào cũng hằn học với bà thì phải. Không biết rằng bà đã làm sai điều gì đắc tội với nó, mà nó cứ như vậy với bà, rồi đem lòng đố kỵ hằn học với bà. Thì nó có lên được cân nào hay không? Thời gian trôi đi, bà Vấn vẫn lặng lẽ như một cái bóng, đi làm hết việc đồng đến việc nhà cùng với con dâu. Tới bữa ăn không ai nói chuyện với ai, chỉ cần thiết hỏi cái gì đấy thì mới cất lời mà thôi. Đôi gà con mà Như cho mẹ ngày nào bây giờ cũng lớn phồng phao chắc nịch. Sáng nay bà bắt cả hai con trói vào rồi bê đi chợ bán. Khi về bà mua cho hai anh em Cu Sơn và cái Đào mỗi đứa một gói bồng và một cái bánh mì. Thấy bà cho quà các cháu, Thoa liền hỏi ngay. Tiền đâu mà bà mua quà cho chúng nó thế? Hay là bà lại bán cái gì trong nhà? À, mẹ bán đôi gà được mấy trăm. Nghe tới câu này, Thoa giật bắn mình. Gà nào? Gà nào mà bà bán? Đôi gà em Như nó cho mẹ. Bây giờ lớn, thịt được rồi. Mẹ đem bán để kiếm mấy đồng dắt lưng. Khi nào cần đến tiền, mẹ không cần phải xin con. Bỗng Thoa phồng mồm lên, mặt đỏ gay gắt. Chắc là định nói gì đấy, nhưng mà cố gắng kìm lại. Cô ta bước bình bịch ra chuồng gà, thả tung mấy con trong chuồng, rồi đếm. Cô ta nhòm vào cái ổ con gà đang ấp, thò tay vào đếm trứng. Lát sau cô ta bước ra ngoài, nói giọng gay gắt. Bà nói như vậy mà nghe được sao? Vậy hai con gà, nó ăn bằng cái gì? Bà bắt đầu thích vốn riêng từ bao giờ thế hả? Khỏe thế thì bà ăn riêng đi, để bà tự do chăn nuôi mà kiếm tiền. Tôi mệt lắm rồi. Bà Vấn nghe xong ngây người, không ngờ cô con dâu lại có thái độ gay gắt với bà đến như vậy. Biết rằng con gà Nó cũng ăn thóc ăn gạo nhà này, nhưng cơm thừa canh cặn bà đổ ra cho cả đàn nó ăn. Thóc lúa thì bà cũng đi làm tối ngày, mùa nào thức nấy. Cô trả cho bà thì thôi, bà muốn có mấy đồng trong người, tại sao cô ta lại không cho phép? Cô ta lấy quyền gì chứ? Bà lại lặng lẽ đi vào trong nhà ngồi, hai hàng nước mắt lại ứa ra. Chồng bà là con trưởng, nhưng chẳng may mất sớm. Họ hàng vẫn giao cho mẹ con bà nhận cúng ông bà hàng năm. Năm nay con dâu bà lấy lý do con nhỏ bận bịu nên không nhận tiền của mọi người làm cỗ. Nó chỉ mua nải quà về thắp hương, như thế là xong. Thế là các chú các cô lại tập trung cúng ở nhà chú Út. Nó cũng chẳng đóng góp để cho bà sang đấy ăn dỗ bố mẹ chồng. Ngày dỗ chồng bà đây, bà cũng chẳng được tự do đi mua lễ về cúng ông, bởi vì trong người bà không có tiền. Nó cũng chỉ sắm được cân quả rồi bát canh là cùng. Nó nói bày ra cúng lắm thì ăn nhiều, chưa chết rồi còn phù hộ cái nỗi gì. Nó bảo không làm thì không có mà ăn đâu, các cụ mà phù hộ được thì khối nhà người ta đã giàu to. Có lẽ vì vậy mà con dâu bà nó mới coi thường bà từ đây. Sống cũng chẳng quan tâm, mà người chết nó cũng chẳng thèm để ý đến cúng dỗ. Nói tóm lại là nó chỉ biết bản thân của nó thôi. Thứ nhất là tiền, thứ nhì là đến bản thân mình, chứ không bao giờ biết nghĩ đến người khác. Không hiểu tại sao trước đây thằng Tuấn nó lại ưng con dâu bà ở cái điểm gì. Bà chỉ thương thằng con trai, đi làm mấy năm trời, gửi hết tiền về cho vợ giữ. Rồi sau này không hiểu, nó còn được biết đến đồng nào nữa hay không? Tưởng nói thế thì thôi, một lúc sau Thoa đi vào trong nhà, thấy bà đang ngồi trên ghế, cô ta lại tiếp tục. Bà nghĩ mà xem, bà làm ăn như thế có được không? Bây giờ chăn nuôi được con gà, bà đem bán giữ tiền riêng. Con hỏi bà, con cũng như bà, thì cái nhà này loạn hết à? Con cũng giữ tiền riêng, thì ai lo cho cái nhà này? Bà vẫn từ từ đưa mắt lên nhìn con dâu. Chắc nó nghĩ bà già rồi, nên ngu muội không biết cái gì. Nó không giữ tiền riêng, nhưng chồng gửi về thì nó cũng đang giữ đấy thôi. Chưa bao giờ nó mua cho mẹ chồng được một miếng quà hay là đôi dép mới. Thằng Tuấn bảo mua sắm cho mẹ nhiều thứ, nhưng bà chưa biết đến một thứ gì, dù là nhỏ nhất. Bà cũng không muốn vợ chồng nó lục đục, nên chưa bao giờ hé răng kể cho con gái hoặc là con trai biết. Mà có muốn ý, cũng chẳng có cơ hội để mà được nói chuyện với con trai. Bà buồn lắm, từ trước tới nay bà ăn ở có đến nỗi nào. Dù nghèo nhưng bà vẫn chưa bao giờ làm điều gì sai trái, động chạm đến một ai. Bà nuôi con vất vả, nhưng luôn dạy dỗ con sống, trở thành một người tốt. Bà mong từng ngày con trai bà về, bà sẽ nói hết đầu đuôi cho nó nghe, rồi muốn ra sao thì ra. Lúc đấy bà có nhắm mắt xuôi tay thì cũng yên lòng, bởi vì bà đã được nói hết mọi ấm ức bấy lâu nay. Buổi tối hôm ấy ngồi ăn cơm, hai đứa cháu líu lo nói đủ thứ chuyện, còn Thoa thì mặt cứ sưng như cái thớt. Cô ta không nói không rằng, ăn một mạch rồi đứng lên. Bà vẫn thấy con dâu như vậy thì nuốt vội nuốt vàng rồi bị nghẹn. Bà ngồi ngây ngô rồi lấy nước canh uống cho xuôi bụng. Chẳng ai ngờ bà lại bị nấc. Cô Sơn thấy vậy đứng lên xoa lưng cho bà. Bà ơi, bà ăn từ từ thôi. Toàn rau làm gì có cá đâu mà bà bị hóc xương ạ? Thoa đến bê mâm bát đi rửa. Thấy còn chiếc bát và đôi đũa của mẹ chồng đang ở dưới chiếu. Cô lại quát lớn. Thằng Sơn, nhặt cái bát để lên mâm cho mẹ. Cô Sơn vẫn đang díu dít vuốt lưng cho bà nội, không để ý. Mặt của Thoa hầm hầm, hai tay vẫn bê cây mâm. Cô ta lại quát tiếp. Cái thằng kia, mày có nghe tao nói gì không? Nhặt cái bát để lên mâm cho tao. Ăn xong thì phải biết để bát vào mâm cho người khác đi rửa chứ. Chứ không có cái kiểu vứt dưới chiếu như thế, rõ chưa? Nghe tới câu này, hình như bà vẫn càng bị nghẹn thêm. Bà ho sặc sụa, mặt đỏ tía tai, rồi từ từ xám đi. Bà cúi xuống nhặt cây bát, rồi đặt lên mâm cho con dâu. Sau đó bà bước ra bên ngoài. Có lẽ nó đang mong cho bà chết đi, để cho đỡ vướng mắt nó. Chắc chắn là như vậy. Những ngày tiếp theo đó, mẹ con bà Vấn vẫn sống trong cảnh mặt trăng với mặt trời. Cô con dâu lúc nào cũng hậm hực, tức tối trong lòng. Mẹ chồng thì buồn rười rượi, lúc nào cũng lùi thùi, để ý con dâu làm gì là vội vàng làm theo cái đó. Như thể sợ nó lại lên mặt, quát tháo bà hoặc là đuổi bà ra khỏi nhà. Thế rồi đến một hôm, Thoa gọi mẹ chồng lại và nói với bà Vấn. Con chuẩn bị phá cái nhà này để làm lại đấy. Tuy nói ra là bà chả giúp được cái gì, nhưng mà phải nói ra để cho bà biết đường. Cuối năm nay, bố nó hết hạn về nước. Sao con không đợi đến khi ấy, rồi con làm? Việc lớn như vậy, có đàn ông trong nhà người ta lo toan gánh vác, có phải hơn không con? Nghe bà Vấn nói như vậy, Thoa bỗng dưng gắt gỏng. Không phải là việc của bà, chẳng qua con thông báo để bà biết thế thôi. Chưa mọi kế hoạch con định sẵn từ trước rồi. Thế bà tưởng con trai của bà tài giỏi lắm à? Tất cả mọi công việc lớn bé trong cái nhà này từ trước tới giờ đều phải có tay của con nhúng vào mới ra vấn đề đấy. Mà tiện đây con nói luôn, nhà con ký hợp đồng ở lại thêm 3 năm nữa rồi. Công việc đang thuận lợi, ở lại làm thêm 1 năm bằng mấy năm ở Việt Nam ấy chứ. Cho nên, bà đừng có hóng nhà con về. Tự dưng bà Vấn cảm thấy hụt hẫng như bị rơi xuống vực thẳm. Bà mong từng ngày con trai bà về với bà, vậy mà nó lại ở lại 3 năm nữa, thì biết đến bao giờ đây? 3 năm qua, nó dài đằng đẵng rồi, bà cảm thấy lâu quá rồi. Bỗng dưng bà đưa tay lên lau nước mắt. Vậy là ngày gặp lại con trai còn xa lắm, không biết rằng mình còn sống được đến ngày gặp mặt nó hay không. Thấy mẹ chồng buồn bã rơi nước mắt, Thoa đứng lên nói gay gắt tiếp. Tại sao bà phải khóc chứ? Nhà con về thì lấy đâu ra tiền để làm nhà? Bà tưởng con có sẵn tiền để xây nhà mới à? Con cứ làm, rồi nhà con phải gửi tiền về để trả nợ sau đấy. Con là vợ, con chả buồn thì thôi. Thì mẹ buồn cái gì? Mẹ mong cái gì? Muốn có cái nọ thì phải hy sinh cái kia. Muốn có tiền, muốn có nhà cao cửa rộng thì phải chịu xa nhà, xa gia đình. Bà không động viên con cái cho nó có thêm động lực làm việc. Ngồi đấy mà chảy nước mắt, chả giải quyết được cái vấn đề gì. Bà Vấn không nói gì, trong lòng bà thầm nghĩ. 3 năm qua con trai bà đi làm, tiền đâu mà hết. Tại sao bây giờ nó lại nói làm nhà xong rồi trả nợ? Lúc này Thoa lại nói tiếp. Bà nên nhớ, ngày nhà con đi nước ngoài, trong nhà không có một xu. Con phải về bên ngoại vay tiền để nhà con đi. Một năm đầu tiên gửi về, con phải trả nợ tiền gốc. 2 năm sau được bao nhiêu, con dồn vào mua đám đất ở ngoài đầu làng. Hết tiền rồi, bây giờ muốn làm nhà thì phải chồng con phải ở lại 3 năm nữa. Khi nào hết 3 năm về nước, nhà cửa đàng hoàng, lúc đấy có phải sướng không? Đơn giản như thế thôi mà bà không nghĩ ra được à? Kể ra con dâu bà nó giỏi lắm. Một mình nó là đàn bà, tự đi tìm hiểu, rồi thuê thợ đặt nguyên vật liệu, rồi định ngày cắm móng, sau đó tiến hành làm nhà giống như bao nhà khác. Trước khi phá nhà, nó thuê thợ đến làm một cái lán ở giữa vườn, kê giường ra đó, mấy bà cháu ra ngoài ngủ. Ngày thợ đến phá nhà, bà đứng ngây người nhìn từng viên ngói, từng cây tre cây gỗ được hạ xuống. Gian nhà đã cũ, nhưng đó là công sức mồ hôi nước mắt của hai ông bà, thắt lưng buộc bụng để có tiền làm nên. Vất vả bao nhiêu năm mới có được một gian nhà. Vậy mà chỉ trong vòng có mấy tiếng đồng hồ, liền bị người ta phá bằng chổi. Vẫn biết rằng trước sau gì, con cái nó cũng phá đi để làm lại một ngôi nhà khác cho chắc chắn và đẹp theo đúng thời nay. Nhưng trong lòng bà cứ cảm thấy tiếc nuối. Có lẽ vì nó là mồ hôi nước mắt của bà, thế nên bà mới như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Con Dâu Thất Đức, một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyễn Thơ. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập truyện này. Thực sự là Tâm An vô cùng xúc động khi mà đọc những lời chia sẻ của tác giả Nguyễn Thơ, và Tâm An nghĩ rằng đây là một câu chuyện có thật. Chắc chắn là có thật, bởi vì Tâm An từng chứng kiến một cảnh tượng y chang như câu chuyện này. Đó chính là người con trai đi xuất khẩu lao động Đài Loan và để cho người mẹ mình ở nhà với đứa con dâu, và luôn bị con dâu mắng chửi chỉ chiết, và có khi còn xây cho bà một cái chòi để bà ra ở riêng. Và đến khi mà chồng về thì cô con dâu này mới ly hôn. Và không biết được rằng là trong câu chuyện con dâu thất đức này, cô gái trong câu chuyện này sẽ như thế nào. Thực sự là Tâm An rất là tức giận, rất là căm phẫn. Bởi vì nếu như mình đặt vào vị trí của bà Vấn, chắc là mình sẽ ra ngoài ở riêng, hoặc là có một cái sự răn đe nào đấy dành cho đứa con dâu của mình. Càng nhẫn nhịn thì nó lại càng lấn tới, đúng không quý vị? Và quý vị sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện này vào chương trình phát sóng chuyện lần sau. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.